mà thế đến rồi làm ruộng thôi. Chương 7, kế hoạch từ từ bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Đầu tiên xử lý việc học của Tiểu Bảo trước, nếu mà thế tới sẽ không còn thi cử cũng như đi làm quan, vì vậy từ giờ cho tới lúc mà thế Tiểu Bảo vẫn đi học bình thường, nhưng chỉ học với mục đích nghe hiểu, nói được, viết được cũng như đọc sách được. Còn chúng ta sẽ đi mua sách, tất cả các loại sách, kể cả gieo trồng, cũng như các loại truyện du ký, mua tất cả các loại sách nhất có thể để bảo tồn xuống truyền lưu, sau này cha nương có em bé hoặc các đời sau cũng có sách đọc. Mà thế đến thì chắc cũng không ai viết sách chép sách nên chúng sẽ dần dần tuyệt tích, không còn nữa tồn tại. À đúng rồi, cả giấy, mua tất cả các loại giấy cũng như nghiên mực thì mua tầm 20 cái là được, cây mực thì mua tầm 150. Cây về mài xài từ từ, bảo tồn xài không thể loạn xài, bút thì mua 100 cây bút tốt nhất cũng bảo tồn xài. Tiểu Mãn nói, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ cho Tiểu Bảo, không thể ủy khuất hắn được. Nàng lại nói, ừm, nương biết rồi, những thứ như thế tất nhiên là phải chuẩn bị, dù cho mà thế có đến thì đọc sách viết chữ vẫn phải tiếp tục, lỡ đâu tương lai Tiểu Bảo có thể trở thành lão sư nha. Hồ Tuyết Ngưng nói, nàng nghĩ cũng có thể nha, nếu mà thế đến người đọc sách cũng sẽ ít dần, tới lúc đó ăn cũng không đủ no, mặc không đủ ấm, chứ đừng nghĩ đến việc đọc sách. Tới lúc đó nếu có trẻ nhỏ muốn đọc sách, Tiểu Bảo cũng có thể đương lão sư nha. Đúng thật, nghĩ đến Mỹ mà tương lai còn dài, mà đường thì còn xa. Cha người trước đánh 4 cái dương, 1 dương có 3 ngăn để bút nghiên mực với cây mực, 1 dương để giấy, 2 dương để sách. Sau đó con nghĩ hai người nên cho người làm ở trong cửa hàng nghỉ hết đi, sau đó mọi người sắp xếp trong cửa hàng, hàng tồn còn có bao nhiêu thống kê một chút, cũng không cần bán đi đồ gỗ với vải chúng ta cần dùng rất nhiều, nhất là vải, kể cả bông cùng da thú chúng ta cần rất nhiều, có khi chúng ta phải mua thêm để dự trữ, sau này nuôi tầm dệt vải thì tính sau. Nương, không dệt vải kim, chỉ nương cũng phải chuẩn bị thật nhiều tồn lên, nếu nương thấy thiếu nương phải mua thêm nha. Cha trước khi cho người làm nghỉ thì cha cho người đánh 2 cái thùng xe ngựa dùng để chuyên chở hàng hóa cộng chở người, to gấp 3 lần xe ngựa bình thường, dùng 6 bánh xe với 3 con ngựa kéo, bánh xe cùng chục bánh xe thì tốt nhất dùng sắt chế tạo, bánh xe chúng ta cũng phải mua dự trữ, với lại con nghĩ cha nên đặt làm bánh xe to hơn bình thường một chút mới dùng ổn. Nàng nói, các loại đồ dùng làm bằng sắt cũng phải chuẩn bị, như dao bếp, nồi sắt, ấm nước, bình giữ nhiệt, số lượng phải đủ xài trong vòng 10 năm, con nghĩ chúng ta nên mua thêm người làm, sau đó cử thêm một người cùng với Tiểu Tráng đi tiệm rèn làm học đồ, sau đó chúng ta có thể ở thôn trang xây một tiệm rèn nhỏ để bọn họ làm việc, sau này rèn đồ dùng nhà bếp hay vũ khí đều phương tiện, nhưng kiếm mua sắt cũng là một vấn đề, thôi trước cứ vậy sau rồi tính thêm. Còn về mua người, con nghĩ nên mua thêm 10 nam 10 nữ, thêm nhà ta sẵn có Ngân, Tú, Tráng, Tề là 12 nam 12 nữ, sau này về nông thôn làm ruộng cũng có người làm cùng trông coi, còn phải huấn luyện để có vũ lực, sau này ở mà thế thế sự sẽ loạn, cướp giật khắp nơi, nhà ta có ăn có mặc cũng phải nghĩ tới khâu bảo vệ người và của. Với, lại ta nghĩ mà thế đã đủ kinh sợ còn nhiều thứ phải phiền lòng nên mua người có đôi có cặp, sau này nếu hai bên lưỡng tình tương duyệt thì chúng ta cũng có thể tác thành để bọn họ ở mà thế cũng có gia đình riêng của mình, đây cũng là một chuyện vui vẻ. Còn về vũ lực, con nghĩ chúng ta nên học bắn cung cùng kỹ thuật đánh cận chiến, có nghĩa là đánh gần người, cung và tên thì chúng ta nên cho người đi đặt làm, trong trấn tổng cộng 4 tiệm rèn, mỗi tiệm đặt làm 5 cái cung, dây cung thì dự bị mỗi cung thêm 5 dây cung dự bị, còn mũi tên thì một cung xứng với 100 mũi tên, cần thiết đặt làm 50 bộ, như vậy còn thiếu phải đi các trấn lân cận đặt làm, mỗi tiệm là một người đi, không thể đặt quá nhiều để tránh người hiểm nghi. Dù sao cung cũng là một loại vũ khí hiện tại phổ biến nhưng đặt nhiều cũng khó giải thích. Còn về thầy dạy bắn cung thì, còn nghĩ tới lúc đó về nông thôn ở, con với Tiểu Bảo sẽ đi tới nhà thợ săn có tiếng nhất trong vùng đó, để thuê dạy cho chúng con, về nhà con sẽ dạy lại cho mọi người. Nàng nói xong lại hỏi, trước cứ như vậy mọi người thấy thế nào? À còn một việc nữa, gia vị nấu ăn, cũng như vật liệu chiếu sáng, nhất là muối, đường, dầu ăn, dầu đốt với đá đánh lửa, que diêm. Hiện tại cũng cần tồn mua, cũng tách ra mua, một cửa hàng chỉ mua một lượng vừa đủ, không được mua quá nhiều, nhưng mỗi ngày đều phải đi mua, sau đó tồn lên. Tiếp theo cha với ta nên đi các thôn trang quanh đây quan sát địa hình, để mua đất xây lên mới tiếp tục nghĩ đến những vật cần mua để tồn lên tiếp theo. Thật nhiều thứ phải chuẩn bị, con nói nãy giờ mọi người có nhớ kỹ không hay phải nói lại nha. Nàng vừa nói xong thì Tiểu Bảo nói, đệ đã ghi lại ý chính. Rồi tại tỷ nói nhanh quá đệ ghi không kịp nên ghi nhớ ý chính thôi. Sau đó thấy Tiểu Bảo đưa 2 cái tờ giấy một dòng ghi chỉnh tề tề ngay ngắn rõ ràng, thật là thần đồng mà chi kỳ hết nấc nha. Cách chương.